Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải huynh nói hộ quốc tướng quân không nhìn chúng huynh sao? Sao cô nương kia lại nói huynh từ chối hứa nghênh ca? Hắn không trả lời ta, chỉ đi thong thả về phía trước, tay chắp sau lưng. Huynh đừng đi chắp tay sau lưng được không? Trông như một ông cụ non vậy. Huynh nói xem hôm đó rốt cuộc thế nào. Này, ngày đó hắn cuối cùng cũng không nói rõ ở nhà họ Hứa là ai từ chối ai. 26. Đợi đến khi lão thái thái cùng phù quang trở về đã là mùng 10 tháng 3 rồi. Yến Ôn được bà lão trong nhà nuôi nấng mập mạp trắng trẻo. Má cũng đầy đặn lên. Quầng thâm dưới mắt cũng không còn. Có lẽ sau này hắn thực sự đã thông suốt. Học vấn uyên thâm đến đâu thì sao? Nếu ngất xỉu trong kỳ thi bị đưa ra ngoài, một bụng kiến thức không có cơ hội viết lên bài thi. Tất cả đều vô ích, vẫn là ta và Phù Quang tiễn hắn vào trường thi. Lão thái thái ở nhà bày một tượng Phật nhỏ, đã ăn chay niệm Phật mấy ngày rồi. Vì Yến Ô phải thi cử, ta và Phù Quang bận rộn. Từ khi nàng trở về chưa nói chuyện tử tế câu nào. Nàng ngồi trong sân nhìn ta tưới nước cho luống rau. Đôi mày đẹp nhíu chặt, như có ngàn vạn nỗi buồn. Ta hỏi nàng nguyên do. Lần này ta cùng lão thái thái về Ôn Châu. Là vì hai chuyện, một là biểu ca sắp thi. Lão thái thái không yên tâm, muốn về cúng tổ. Một chuyện khác là vì ta. Cha ta là cháu xa của lão thái thái. Năm xưa mẹ ta sinh liền 6 đứa con gái. Đến khi sinh ta lại là con gái. Bà nội nhà ta muốn đem ta cho người khác. Lúc đó thiên hạ đang loạn. Tự sinh còn nuôi không nổi. Ai mà muốn nhận ta? Bà nội muốn dìm xê, hát, ế, tê ta trong chậu nước tiểu. May mà lão thái thái dẫn biểu ca tránh nạn trong làng. Mới nhận ta về nuôi, ta mới lớn lên đến vậy, giờ đã đến tuổi nói chuyện hôn nhân, lão thái thái muốn đưa ta về nghe xem cha mẹ ta nói gì. Nhưng họ nghe lời lão thái thái, chỉ nói nhà không đủ của hồi môn, bảo lão thái thái gả ta đi, nếu không thì làm thiếp cho biểu ca cũng được. A thời, tỷ nói thế gian này sao lại có cha mẹ nhẫn tâm như vậy. Nói xong nàng lau nước mắt. Đúng vậy, trên đời này có rất nhiều cha mẹ sinh con mà không nuôi. Trẻ con không có quyền chọn lựa, sinh tử đành phó mặc cho họ. Nhưng ta vẫn không hiểu, sinh con là việc chín sống một chết. Họ đã liều mạng sinh ra, sao có thể dễ dàng bỏ rơi? Chẳng lẽ thật sự không đau sao? Ta rửa tay ngồi xổm trước mặt Phù Quang nhìn nàng, muội được lão thái thái nuôi lớn. Bà sao có thể để muội gả bậy bà? Đúng, lão thái thái nuôi ta lớn, còn giúp ta tìm hôn sự tốt. Nếu ta gả được tốt, cha mẹ ta không chừng còn đến nhận lại ta. Ta thà làm thiếp cho biểu ca còn hơn. Muội thật lòng thích Yến Ôn. Nói bậy gì vậy? Ta chỉ coi huynh ấy như ca ca. Nhưng nghĩ đến sau này, ta, nếu muội không thích mà lại gả cho huynh ấy, mới là phụ lòng lão thái thái và huynh ấy bao năm đối đãi với muội. Muội đừng nghĩ nhiều, chỉ cần nghe lời lão thái thái, tìm người muội thích mà gả. Muội xem biểu ca muội, sau này nhất định là người có tiền đồ. Nếu cha mẹ muội dám đến gây sự, huynh ấy chắc chắn bảo vệ muội. Nghe Phù Quang nói không thích, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta lấy khăn lau nước mắt cho Phù Quang. Nàng nhìn ta, cười chế nhạo, a thời, biểu ca ta sẽ không lấy người khác, huynh ấy sẽ không dễ dàng cười với ai, cũng không giúp người khác chép kinh khi bận học, các cô nương khác tặng lược, huynh ấy cũng chưa từng nhận. Ta đỏ mặt, nhưng hắn đối với ta và Phù Quang không khác gì nhau. Có lẽ chỉ coi ta là muội muội, dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau. Phù Quang không nói còn đỡ. Nói rồi lòng ta rối như tơ vò. Cùng nàng ngồi thẫn thờ trong sân. Ta nghĩ hay là ta nên nói rõ ràng với hắn. Nếu ta nói ta thích hắn, hắn sẽ có biểu hiện thế nào, sẽ nói gì, đợi đến khi có kết quả thi, hắn chắc chắn sẽ có tên trên bảng, khi đó muốn gả cho hắn chắc chắn có nhiều cô nương. Ta muốn nói cũng không dám mở lời. 27. Có lẽ do ta suốt ngày thần hồn nát thần tính, cha nhân ngày nghỉ dẫn ta đi du xuân, về nhà cha còn cho ta uống một chén rượu, ánh đèn dầu như hạt đậu, ta mơ màng gục trên bàn, một chén rượu uống vào, từ cổ họng cháy đến dạ dày, mãi sau miệng vẫn cay đắng, thật không hiểu cha vì sao lại thích uống, sau này ta lớn lên, lại không còn yến ôn, ta cũng thường uống rượu, không phải là thích, chỉ vì muốn trải nghiệm cảm giác say sưa trong chốc lát mà thôi. A thời, vui thì phải nói ra, nếu không nói, sao biết được hắn nghĩ gì, có khi hắn cũng thích con đấy, nếu hắn không thích con cũng sớm giải thoát, bỏ hắn, quên hắn, tìm người khác thích chẳng phải là được rồi sao? Cách chương.